Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 189, 8 triệu. Hạ, ngay ở Fenerbahce câu lạc bộ tuyên bố Anelka chuyển nhượng ngày thứ hai. Phiêu Thiên Văn Học Trạm cũng đăng Anelka cực lớn bức ảnh. Đồng thời dùng bắt mắt tiêu đề điểm ra Forest đem nghênh đón một vị ưu tú xạ thủ. Kiêu căng tuyên truyền cũng chứng thực Thổ Nhĩ Kỳ bên kia tin tức. Nước Anh truyền thông vỡ tổ. Hầu như nghiêng về một phía xem suy lần này chuyển nhượng. Không ít người đều nghi vấn đan quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Ta cho rằng ngày đó là ngày mùng 1 tháng 4. Cái kia Anelka lại trở về. Thật đáng chết. Xin mời xin lỗi ta dùng thô tục. Trên thực tế ta bất luận làm sao đều không nghĩ ra Tony Dan huấn luyện viên vì sao lại tuyển chọn. Cái này người nước Pháp. Tony Dan huấn luyện viên nhất định là mê man đầu. Dĩ nhiên sẽ chọn Anelka. Hắn là cảm giác mình phòng thay đồ quá mức bình tĩnh sao? Người nước Pháp có cái gì tốt? Giống như hắn có thể ghi bàn tiền đạo không ít. Thế nhưng xem hắn như vậy để mỗi một nhâm giáo luyện cũng đau đầu tiền đạo trên thế giới có thể. Không mấy cái, ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, kỳ thực ta cho rằng Tony Dan huấn luyện viên là muốn khiêu chiến tự mình. Ngoặc kép chấm chấm. Này rất tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội lẫn lộn một hồi Anelka quá khứ mấy năm ở nước Anh những người việc xấu. Thế nhưng đừng hy vọng chúng ta gặp đi phỏng vấn Anelka. Để ta cảm thấy nghi hoặc chính là, tại sao ngăn ngắn nửa cái mùa giải sau khi Anelka liền lựa chọn trở lại nước Anh. Nhìn dáng dấp hắn ở Thổ Nhĩ Kỳ quá cũng không vui. Nhưng ta cho rằng, nếu như hắn không thay đổi cá tính của chính mình, không xào đi chính mình cái kia hay cái cỏ môi giới ca ca, hắn ở nơi nào đều sẽ không cảm thấy hài lòng. Ăn ngay nói thật, ta hoàn toàn không coi trọng Tony Dan quyết định này. Nguyên bản ta đối với Forest mùa giải mới tràn ngập chờ mong. Thế nhưng hiện tại ta đổi ý. Dan run run những người báo chí. Ở đường trước mặt oán giận. Ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua muốn mua tiến vào cái kia người nước Pháp. Ta chẳng khác gì giúp Alan tên kia cõng oan ức. Có thể các truyền thông không biết các ngươi chuyện. Dan đương nhiên biết điểm này. Hắn buồn bực ở trong phòng qua lại đạc vài vòng sau khi. Từ trên lầu gian phòng gỡ xuống máy vi tính xách tay của mình máy vi tính. Người muốn làm gì? Đường nghi hoặc mà hỏi. Viết bản thảo. Cho ta chuyên mục. Mắng đám kia hỗn trướng truyền thông. Đan nghiến răng nghiến lợi ấn xuống nút mở máy. Power button. Mắng cái gì? Mắng bọn họ không biết ngươi cùng Alan chuyện mà vô căn cứ. Không. Mắng bọn họ đối với Anelka các loại nghi vấn. Phê bình cùng chào phúng. Đường đối với câu trả lời này cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cho tới hắn video cũng không nhìn. Đứng lên chuyển tới Dan sau lưng. Nhìn hắn mở ra út tài liệu. Người không phải. Dan biết hắn muốn nói gì. Liền gật đầu. Không sai. Ta không thích cái kia nước Pháp tiền đạo hay cái cỏ môi giới ca ca. Hận ô cùng ốc. Vì lẽ đó ta cũng không thích nước Pháp tiền đạo. Nhưng, hiện tại Anelka thành Forest một thành viên. Coi như dưới tay của ta. Các truyền thông muốn mắng cầu thủ của ta. Ta quyết không cho phép. Không thể để cho chính ta lập xuống đến quy củ ở Anelka trên người phá không có ai có thể phê bình. Cầu thủ của ta, ngoại trừ chính ta, đánh chó còn phải xem chủ nhân không phải. Đường cao mày nghĩ đến chốc lát. Ngươi là tức giận với những người truyền thông đối với ngươi nghi vấn chứ? Đan nhún nhún vai. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Sau đó không còn tiếp lời. Ở trên bàn gõ nhanh chóng đánh. Ngày thứ hai, Nottingham Evening Courier Dan chuyên mục đăng báo toàn văn. Toàn diện bác bỏ truyền thông đối với Anelka các loại nghi vấn cùng chào phúng. Tuy rằng ở rất nhiều chuyên nghiệp thể dục phóng viên trong mắt. Mảnh này văn chương địa tác dụng cũng thỉnh thoảng phản bác truyền thông. Mà là cho thấy Dan thái độ hắn nâng đỡ Anelka. Yes. Bruce làm gần gũi nhất Dan phóng viên, là biết này cọc chuyển nhượng giao dịch bên trong. Dan thái độ, vì lẽ đó ở bắt được bản này bản thảo sau khi hắn liền phi thường kỳ quái tại sao đan địa thái độ sẽ đến 180 độ bước ngoặt lớn. Nếu như nói là xuất phát từ bảo vệ thủ hạ của chính mình, Bruce làm sao đều cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép. Giống như Bruce cảm thấy kỳ quái còn có Nottingham Forest câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty. Buổi chiều chính là Anelka gia nhập liên minh Forest địa buổi họp báo tin tức. Hắn cảm thấy tất yếu hỏi rõ ràng diện đối với vấn đề này. Đan cười đến rất thần bí. Mặc kệ ta có thích hay không Anelka, hắn đều đến rồi. Ta không thể cho Fenerbahce nói bởi vì ta không thích. Vì lẽ đó các ngươi đem người cho ta lĩnh trở lại. Đây nhất định không được. Có đúng hay không? Evan gật gù biểu thị tán thành. Nếu đến rồi, ta khẳng định cũng không thể bởi vì không thích hắn liền đem hắn đặt ở trên băng ghế. Hoặc là dưới phóng tới dự bị đội đi. Đó là lãng phí câu lạc bộ tiền. Vì lẽ đó ta định dùng thật hắn. Để hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Evan tiếp tục gật đầu. Đạo lý này kẻ ngu si đều hiểu. Hắn không hiểu này cùng vấn đề của hắn có quan hệ gì. Nhìn nghi hoặc Evan, đan ho khan một tiếng. Phía trước đều là phí lời. Ta như thế nói với ngươi đi. Evan, Trung Quốc có câu nói gọi vừa đấm vừa xoa. Ý tứ chính là nói thủ đoạn ôn hòa cùng thủ đoạn cứng rắn đều muốn dùng. Đối phó Anelka phải như vậy. Chỉ một thủ đoạn không có tác dụng. Người muốn cho hắn biết huấn luyện viên là tín nhiệm hắn, chống đỡ hắn. Đồng thời còn muốn cho hắn biết nếu như hắn dự định lợi dụng điểm này tới làm chút gì khác người sự tình nói là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hiện tại làm lễ ra mắt, ta để hắn cảm nhận được đội bóng ấm áp cùng huấn luyện viên trưởng đối với hắn chống đỡ. Chờ sau này, Đan trừng mắt nhìn, buổi chiều buổi họp báo tin tức trên, Đan ở trước mặt người biểu hiện ra hắn nói, nhiệt tình. Trắng trợn tán dương Anelka khiến hậu vệ đau đầu đạt được năng lực. Cũng khẩu không đề cập tới Anelka đồng dạng làm người đau đầu tính cách tính khí. Nói chung, nếu như ngươi ở buổi họp báo tin tức trên nghe xong Đan địa nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy đây là Forest mùa hè quan trọng nhất địa thu mua. Anelka quả thực chính là Forest tương lai hy vọng. Bruce ở phía dưới nghe được trực lắc đầu. Lấy hắn đối với Đan địa hiểu rõ, làm Đan như thế rõ ràng, thậm chí mang theo khuếch đại địa tán dương một người thời điểm, thường thường không có nghĩa là bị tán dương người gặp có ngày sống dễ chịu. Có điều những thứ đồ này, cùng Đan vẫn không có làm sao tiếp xúc Anelka cũng không biết. Đối với huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra ủng hộ và tín nhiệm, hắn cũng rất cao hứng. Có thể một lần nữa trở lại thế giới giới bóng đá vùng đất trung tâm. Tân đội bóng huấn luyện viên chống đỡ hắn. Điều này làm cho hắn ở buổi họp báo tin tức trên đàm luận hưng nùng không ít. Chuyện đương nhiên, hắn cũng nói tới chính mình gia nhập liên minh Forest ý định ban đầu. Forest là rất có tiến thủ tâm đội bóng. Đan huấn luyện viên cũng là rất có năng lực huấn luyện viên. Hắn đã cùng ta nói qua. Hắn có rất nhiều mục tiêu vĩ đại. Ta hy vọng ta có thể giúp hắn thực hiện những người mục tiêu. Hầu như hết thảy phóng viên đều ở trong lòng mắt trợn trắng. Anelka nói ai còn tin? Chính hắn tin tưởng sao? Đến lúc cuối cùng Đan cùng Anelka đứng lên đến. Cầm trong tay số 39 rừng rậm áo đấu chụp ảnh chung thời điểm. Chúng phóng viên nhìn Đan trên mặt sán lạn thậm chí có chút chói mắt nụ cười. Nhìn lại một chút Anelka có chút ngại ngùng rồi lại nụ cười tự tin lúc. Bọn họ cũng đều biết. Cái này mùa giải Forest. Có trò hay nhìn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.